Kiếm tốt quá hà. Chương 1184, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hoàn, khung đỉnh, lại là mới một ngày bắt đầu. Mặt trời đỏ dâng lên, dương quang rải đầy đại địa. Núi tuyết kỳ huyễn, tại sáng sớm biểu hiện cực kỳ bắt mắt, nhượng người chăm xem không chán. Tại khóa sớm thiên định về sau, khung đỉnh nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Trên bầu trời kiếm dấu vết bỗng nhiên tăng nhiều. Hò hét qua lại, sinh cơ tràn trề. Yên Tuyền chân nhân hâm mộ nhìn một chút bầu trời bên trong càng ngày càng nhiều ồn ào trương kiếm ánh sáng. Thở dài, lặng lẽ xoay người, bắt đầu chính mình một ngày công việc tính toán. Những ngày này thường hắn đã làm mấy chục năm, còn đem tiếp tục làm tiếp, cho đến tử vong. Kiếm hồn đường, liền là chức vụ của hắn vị trí. Khung đỉnh từ trên xuống dưới mấy vạn chén nhỏ hồn đăng đều ở nơi này. Cần người mỗi ngày quản lý. Đương nhiên, cũng không có khả năng độc hắn một cái. Còn có vị chân quân cùng hắn đi chung. Bất quá lão chân quân niên kỳ hơi lớn. Gần đây bên trong gia tộc sự vụ khá là phiền toái. Cho nên hắn tự lượng thứ nhiều hơn một chút. Yên Tuyền cũng đã từng là cái hơi có chút tiềm lực tu sĩ. Mượn thiên đạo mở đầu miệng. Chính mình cũng nỗ lực. Mượn thiên đạo gió đông liền lên nguyên anh. Đáng tiếc, đối kiếm tu tới nói, không phải hoàn toàn bằng trên thực lực tới, lại không đổi được kiếm tu ở bên ngoài phương thức làm việc. Tiêu sái túng kiếm hậu quả liền là căn cơ bị hao tổn. Bị phái cay như thế thanh nhàn chức vụ, cũng coi là an độ tuổi già, thuận tiện phát huy một thoáng dư nhiệt, không có gì tốt oán giận. Sống lâu mấy trăm năm, hắn có cái nhìn rất thoáng. Tại kiếm hồn đường làm việc, sạch sẽ quét tẩy cái này đều không phải sự tình. Càng quan trọng hơn là đối kiếm hồn đường sáng tắt muốn làm đến trong lòng nắm chắc. Tùy thời tùy chỗ, muốn đem hồn đăng sáng tắt trên tình huống báo các điện. Tỉ như ngoại kiếm đệ tử liền muốn lên báo kiếm khí xung tiêu các. Nội kiếm đệ tử dâu báo lên hỗn độn lôi đình điện. Đặc biệt là nguyên anh trở lên tu sĩ tình huống, tựu nhất định phải đệ nhất thời gian báo lên, sau đó chờ đợi phía trên người tới điều tra rõ tình huống, lại định hành động. Bất quá này liền cùng hắn không có quan hệ gì. Đây là công, còn có tư, có chút tu sĩ ra ngoài trải qua nguy hiểm, nhiệm vụ trọng yếu, trường kỳ không về, bọn hắn hảo hữu chí giao đều sẽ nhờ quan hệ tới hồn đường. Liền vì đệ nhất thời gian biết được bằng hữu tin tức, chưa chắc là thật có thể làm chút gì, mà thuần túy là vì cầu cái an tâm. Kiếm tu ở bên ngoài vẫn là vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là những cái kia đã có thể ra ngoài vũ trụ thăm dò nguyên anh chân nhân. Dạng này nhân tình nhờ giúp đỡ tại hắn nơi này có một đống lớn, hoặc là quen thuộc, hoặc là bằng hữu nhờ bằng hữu. Đồng môn thỉnh đồng môn, cho nên tại khung đỉnh, đừng nhìn kiếm hồn đường không có gì chất béo, nhưng nhân mạch cũng là rất rộng. Ai không có ba lượng bằng hữu ở bên ngoài, ai không có thân bằng hảo hữu tướng gửi, những này đều cần hồn đường đệ nhất tin tức. Đã muốn cùng hồn đường Yên Tuyền chân nhân giữ gìn mối quan hệ, còn thà rằng vĩnh viễn cũng nghe không đến hắn tin tức. Đây chính là khung đỉnh kiếm tu mâu thuẫn vị trí. Yên Tuyền chân nhân dần dần từng bước tiến hành chính mình quản lý. Cái này mấy tháng đến nay kiếm hồn đường còn tính là bình tĩnh. Trúc cơ kim đan ngày ngày có chuyện kia dĩ nhiên là tránh không khỏi. Cũng là bình thường tiết tấu. Nhưng đại tu còn tốt. Không có tin tức xấu. Chính công tác lúc, đột nhiên lòng có cảm giác. Dị thường xuất hiện tại hồn đường chỗ sâu, kia là đại tu hồn đang tụ tập địa phương. Trong lòng trầm xuống, lắc thân nhảy lên, đã đi tới hồn trong đường tiến. Nơi đó, gần ngàn hồn đang sắp xếp chỉnh tề, đốt quang hoa, trong đó một chiếc, nhưng là ánh sáng tận đèn tắt, sinh cơ hoàn toàn không có. Vội vàng nhận ra, dưới đèn một cái rất quen thuộc danh tự, Yên Đầu. Hắn cùng người này không quen, thậm chí không có gặp mặt một lần. Nhưng ở hắn trúc cơ thời đại kia, người này nhưng là khung đỉnh lộng lẫy nhất Minh Châu. Là cần sở hữu đồng cảnh giới kiếm tu đều cần ngước nhìn nhân vật. Không chỉ có là ngoại kiếm, cũng bao quát nội kiếm. Treo lên đánh hiên viên bên trong ngoại kiếm. Quét ngang ngũ hoàn trúc cơ bảng xếp hạng. Chân chính là ngàn năm ra một lần anh tài. Sự xuất hiện của hắn cũng vì tử khí nặng nề ngoại kiếm nhất mạch cung cấp quá nhiều kiêu ngạo lý do. Về sau người này kết thành kim đan không lâu. Cũng không có lưu tại ngũ hoàn hiển lộ tài năng. Giống như tự bị phái đi thanh không. Lại hướng sau hắn cũng không rõ ràng. Nói câu hổ thẹn mà nói. Hắn lúc đó còn không có tư cách kết bạn dạng này nhân vật thủ lĩnh. Sở dĩ quan tâm là bởi vì một tên nội kiếm chân nhân Yên Ba nhờ giúp đỡ. Hắn là thiếu tên này chân nhân nhân tình. Trong lòng thở dài, lại là xuất chúng. Ai có thể chân chính có thể tránh thoát tử kiếp. Tương đối mà nói, hắn còn có thể lưu này tàn thân chấn thủ hồn đường. Đã là rất không tệ. Run tay phát ra kiếm tin. Cũng không biết Yên Ba có hay không tại Sơn Môn. Nửa khắc không đến, một đạo khí tức sắc bén thẳng hướng hồn đường nhào tới. Có chút vô lễ, nhưng Yên Tiền rất lý giải. Chí giao chi thất, đối mỗi cái tu sĩ tới nói đều là một cái tâm hồn trầm trọng đả kích. Cảnh giới càng cao càng như vậy. Chí hữu khó được, người cùng này tâm, hắn có thể hiểu được. Cho nên hơi chút càn rỡ xông vào cũng chưa từng sẽ thêm nói cái gì. Xông tới lại không phải Yên Ba, mà là một cái băng lãnh như tiên nữ kiếm tu. Đối nàng, Yên Tuyền càng là quen thuộc, bởi vì cùng là ngoại kiếm nhất mạch. Ai không biết băng kiếm tiên mỹ danh, cái kia tại Khung Đỉnh, tại Ngũ Hoàn Nguyên Anh quần bên trong đều là đại danh đỉnh đỉnh. Mặc dù không biết nội tình, nhưng hắn còn là tận hết chức vụ, không nói nhảm. Bởi vì như bây giờ trường hợp là rất không cần dư thừa nói nhảm. Sư tỷ, nơi này, Yên Tiền dẫn đường, đi tới cái kia chén nhỏ vừa mới dập tắt hồn đăng phía trước. Yên Du nhìn chằm chằm cái này chén nhỏ hồn đăng. Trong đầu vô số hình tượng lóe qua. Cái kia nhảy thoát, dương quang, không đứng đắn, dung tục thân ảnh tại qua lại lóe lên. Nàng đã từng lấy là... Nếu như nếu bàn về mấy người bọn hắn ai có thể đi càng dài. Tựu nhất định là cái này đầy mặt không quan trọng ra hỏa. Nhưng bây giờ, vừa mới diệt sao, mới vừa diệt, ta lập tức phát ra tin tức. Sư tỷ, đây là trong lúc chấp hành nhiệm vụ ra sự tình sao. Ta giống như tại Khung Đỉnh rất nhiều năm đều chưa thấy qua hắn. Yên Du lắc đầu, 500 năm. Quỷ mới biết hắn tại thi hành nhiệm vụ gì. Nàng thần sắc bình thường. Nhưng càng như vậy, Yên Tuyền trong lòng càng là biết không tầm thường. Tu sĩ thâm trầm nội liễm. Loại tình huống này hắn nhìn nhiều hơn. Sớm đã minh bạch nên làm sao an ủi. Sư tỷ, trong vũ trụ, có quá nhiều ảnh hưởng hồn đăng nhân tố. Trúc cơ kim đan, hồn đăng tắt rồi liền là diệt. Rất khó hồi đốt. Nhưng Nguyên Anh chân quân tự bất đồng. Bằng vào ta tại hồn đường trị thủ trăm năm kinh nghiệm. Có chừng một, hai thành khả năng, hồn đăng sẽ tại tương lai cái nào đó thời gian hồi đốt. Cái này cũng là hồn đường hội tiếp tục giữ lại đại tu hồn đăng mấy trăm năm khác nhau nguyên nhân. Cho nên, hết thảy còn chưa biết được. Hết thảy đều có khả năng. Yên Du rất bình tĩnh. Cảm ơn ngươi. Người tốt sống không lâu, tai họa di vạn năm, ta tin tưởng hắn dạng này côn trùng có hại, tuyệt sẽ không liền như thế vô thanh vô tức ly khai. Không làm ra chút động tĩnh, làm sao có thể, trở ra hồn đường, Yên Du tâm tình nhưng không giống nàng bề ngoài chỗ biểu hiện dạng kia không quan trọng. Lý trí như nàng. Đương nhiên minh bạch Yên Tuyền trong lời nói chỉ ý, nhưng thật ra là rất thiên lệch. Chân quân hồn đăng như diệt, là rất đáng giá chờ mong hồi đốt. Nhưng Nguyên Anh tu sĩ xuất hiện loại tình huống này khả năng cũng rất nhỏ. Đem hai cái này tầng thứ xác suất xen lẫn trong cùng đi nói. Chính là vì an ủi nàng. Nàng rất rõ ràng. Đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng cũng không rõ ràng. Nhưng nàng quyết định đi Thanh Không một chuyến. Một là tại cố hương của mình thử nghiệm thượng cảnh thành quân. Hai là tìm kiếm ra hỏa này mất tích 400 năm nguyên nhân. Nếu như là thiên ý, nàng cũng không có biện pháp. Nếu như là người làm, tổng yếu có cái kết thúc. Cách chương.